Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người đại giang ca này, bày ra tư thế phải tìm ra được sơ hở của Tần Dược. Phía trên khung bình luận, cũng càng thêm náo nhiệt hơn. Lần này, hẳn là không phải là kịch bản đi. Trước đó có lẽ cũng không phải kịch bản. Tần đại sư coi cho hắn đi, để cho hắn mở mang tầm mắt. Nói chuyện xấu đi, xem thử vợ của hắn ta có ngoại tình không. Đám người này cũng là không có lòng tốt, muốn để cái người đại giang ca này xấu mặt mà. Dù sao, người này bất luận là nói gì, giọng điệu với vẻ mặt, đều là kiểu muốn phá quán. Tần Dược nói ra, anh sinh ra ở một gia đình nghèo khó, có 6 anh chị em, anh là đứa nhỏ nhất. Một cậu của Tần Dược cũng đã trấn trụ được đại giang ca. Đây là sự thực. Sau đó, Tần Dược tiếp tục nói. Với lại, trong nhà anh, 5 người phía trước đều là chị. Đến anh, mới là con trai. Ô hô, đám dân mạng nghe đến đây. Nhất thời hăng say, 5 người chị, 1 em trai. Nhà này điển hình là tìm người nối dõi mà. Sắc mặt của đại giang ca liền thay đổi. Nói, anh nói đúng. Tần Dược gật đầu, nói, khi còn bé anh được nuông chiều, 5 người chị của anh đều nhường nhịn anh, trong nhà có đồ ăn ngon, uống ngon, đương nhiên đều là cho anh. Đại giang ca cười lạnh nói, đó là đương nhiên, giang gia đều là của tôi, con gái đều là hàng kém chất lượng. Lần này, có thể coi như là chọc giận hết nữ sinh đang coi livestream rồi. Mặc dù nói nữ sinh xem Tần Dược livestream không phải rất nhiều, nhưng bởi vì dáng dấp đẹp trai của Tần Dược, không ít thiếu nữ vào đây xem, còn đặc biệt tôn sùng. Lúc này, liên tiếp xuất hiện trên khung bình luận, từ xã hội phong kiến tới à, đại thanh vong rồi mà. Khá lắm, đúng là người thừa kế có khác, anh mẹ nó mới là hàng kém chất lượng. Sinh anh một đứa con trai mua nhà cưới vợ, có phải là nợ chị của mình không? Nhất thời phía trên khung bình luận, một đám người công kích đại giang ca. Sắc mặt của đại giang ca tái xanh, nhất thời mắng, các tiện tỳ đang mắng tao, bị đần độn sao? Các người là cái thá gì? Móe, Tần Dược liền vội vàng tắt tiếng phòng livestream, những người khác cũng không nghe được tiếng của người này nữa. Lúc này, phía trên khung bình luận những cư dân mạng còn lại cũng ào ào gõ dấu chấm hỏi. 9 năm giáo dục cá lọt lưới, người này có phải bị bệnh hay không? Uống nhiều quá, đến phòng livestream làm trò điên khùng gì vậy? Đây mới là đồ bỏ đi nè. Tố chất gì vậy? Người đàn ông trung niên béo này đang tìm cảm giác tồn tại ở đây à? Phía trên khung bình luận lại có thêm càng nhiều lời công kích đại giang ca. Đại giang ca càng thêm kích động, mắt đỏ ngầu, chửi êm lên, chửi mắng hết 3 phút. Tần Dược chỉ là mỉm cười nhìn. Sau đó, hắn nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, vị thủy hữu này không cần phải kích động. Chúng ta tiếp tục phân tích tiếp. Còn phân tích gì cho hắn chứ? Dừng được rồi đấy, streamer ngắt kết nối đi. Ngắt kết nối đi, đá người này đi, loại người này cuộc sống nhất định sẽ khổ. Ảnh hưởng đến tâm trạng tôi xem livestream. Tần đại sư mau nói, có phải cha mẹ hắn ta CHET sớm hay không? Tần Dược nhìn thấy comment này, lập tức cười, vị thủy hữu này, sao văn khúc ảm đạm, bằng cấp tiểu học, 13 tuổi đã hãm hại lừa gạt. 20 tuổi cha mẹ đều mất, trở thành người không có việc làm, không có việc gì, mỗi ngày lớp cũng không lên, mấy người chị thay phiên nhau tiếp tế, mỗi tháng cho tiền, mỗi ngày cũng là cùng bạn bè xấu uống rượu, không có tiền thì chửi mẹ mình CHET sớm. Đến 23 tuổi, như cũ không còn gì khác, trước mắt 43 tuổi, không vợ không con. Khá lắm, một tên lưu manh xã hội, mà lúc này, trong lòng của đại giang ca cũng kinh ngạc, cũng không dám mắng nữa. Tần Dược mở âm thanh lại, nói, nhưng mà vẫn còn một chuyện lớn nữa. Tôi còn chưa nói, Đại Giang ca, anh nói xem, tôi có nên nói ra hay không? Đại Giang ca lúc này trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Vội vàng lau mặt một cái, dường như cảm thấy mình uống nhiều rượu, rốt cục cũng tỉnh rượu. Đừng nói nữa, im miệng, anh nếu mà dám nói, tôi sớm muộn gì cũng tìm tới anh. Đờ, ớ, MC, H, ế, T anh. Cái tên Đại Giang ca này, thế mà còn dám uy H, I, ế, P Tần Dược. Tần Dược cười lạnh một tiếng, anh còn dám uy H, I, ế, P tôi. Những người như anh, uống ngút nước tiểu ngựa, thì nhẹ nhàng có phải hay không? Một tên tội phạm truy nã cấp A, chạy tới phòng livestream của tôi giở trò lưu manh. Anh thật sự là không sợ tôi xem ra được sao? Dạng như anh, mà cũng coi như là xem mệnh sao? Ăn ngay nói thật, Thủy Hữu này, anh đây là có tai ương đi tù nha. Nghe nói như thế, sắc mặt của Đại Giang ca đại biến. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tiểu khu, mấy người trẻ tuổi đang cầm điện thoại di động, nhìn hình ảnh bên trong phòng livestream, dáng vẻ so ra nhìn rất giống, mà lại cái người Tần đại sư. Khụ khụ, streamer này nói tất cả tình huống đều đúng. Vẻ mặt của người này cũng rất bối rối. Cái này không phải là thật chứ? Tình huống khẩn cấp, trước bắt lại rồi nói. Cái người streamer này không nên nói thật như thế làm gì? Đây không phải là đánh rắn động cỏ sao? Điểm ấy thì tôi không tán đồng với anh. Nói giả, chúng ta cũng sẽ không phán đoán ra được người này có phải là thật hay không. Hơn nữa, nếu như hắn làm nghề này, chẳng phải là đập bảng hiệu của mình. Được rồi, tiểu vương bọn họ đã đến. Hành động đi, hành động. Bên trong phòng thuê, Đại Giang ca còn đang cùng với Tần Dược cãi nhau kịch liệt, mắng những lời thô tục đến một khắc cũng không ngừng. Anh mẹ nó nói mò, đừng ở đây mà giả vờ. Đại sư chó má gì chứ, tuyệt đối không chuẩn. Tần Dược mỉm cười, cũng không phản bác, bình chân như vậy, tôi nói có đúng hay không? Một lúc nữa chẳng phải là rõ ràng sao? Tần Dược vừa dứt lời, cửa nhà của Đại Giang ca đột nhiên bị đập vang. Mở cửa, kiểm tra ga, cách chương.